Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, khủng bố tẩm nhập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, bởi vì phía trước không có quan microphone, cho nên Trần Nhược Tường cùng Hứa Mộc Giao cãi nhau quá trình, cũng cùng nhau cấp đông đảo người phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Những người này chung cứ việc chỉ cần rất ít vài người là hắn đồng học. Nhưng là nghĩ đến ngày mai chờ hắn đi học thời điểm, không tránh được bị vài người phun tào một hồi. Hơn nữa 8-9 phần 10 sẽ truyền mãn lớp người đều biết Tả Hữu Phán đã đóng thuyền. Trần Nhược Tường cũng bất cứ giá nào, Hứa Mộc Giao chơi tiểu tính tình đi thì đi hảo. Nếu hắn hiện tại tắt đi phát sóng trực tiếp đuổi theo, không những thay đổi không được cái gì, càng sẽ mất đi này đó xem phát sóng trực tiếp người duy trì. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên chơi phát sóng trực tiếp, cũng không tưởng bỏ dở nửa chừng. Đều thấy đi, vì cho các ngươi phát sóng trực tiếp, ta liền đối tượng đều từ bỏ. Trần Nhược Tường buồn bực nói một câu, phía dưới liền lại một đống người bắt đầu bình luận. Thánh A La Bá, chủ bá vì đâm quỷ thật là liền nữ nhân đều từ bỏ. Hiện tại học sinh đều đã như vậy sao? Huynh đệ ngươi nhanh lên nhi đi hai bước đi. Ta quần đều cởi, liền chờ xem nữ quỷ đâu. Đánh thưởng ngươi một trận du thuyền. Đánh thưởng ngươi 50 lượng ô tô. Ngươi nếu là làm ta thấy đến quỷ, ngươi tin nhắn ta, ta cho ngươi 1000 đại dương. Nhìn đến càng già càng nhiều bình luận, cùng với khắp nơi đại thần đánh thưởng, Trần Nhược Tường tức khắc đảo qua phía trước buồn bực. Cả người giống như là uống lên 2 bình rượu sái giống nhau. Phảng phất cái gì đều không sợ. Đừng có gấp, ta hiện tại liền đi phía trước đi, cho các ngươi kiến thức chân chính quỷ lâu cái dạng gì. Nghĩ có 1000 nhiều người bồi chính mình, Trần Nhược Tường bước chân cũng từ lúc bắt đầu tiểu bước biến thành hiện tại đi nhanh. Không trong chốc lát, người liền đã đứng ở khoảng cách quỷ lâu rất gần vị trí. Thời gian bất chi bất giác đã đi tới 9 giờ nhiều. Bắc An bởi vì là cái tiểu thành thị, dân cư vốn là thưa thớt. Hơn nữa bên này đoạn đường lại nhiều ít có chút hẻo lánh, cho nên trên đường không những đã không có người bóng dáng, ngay cả xe đều không thấy một chiếc. Trần Nhược Tường cũng không có chú ý tới điểm này. Lúc này hắn cũng ở cùng hắn khán giả cùng nhau ở quan sát kỹ lưỡng trước mặt này đống quỷ lâu. Quỷ lâu đen như mực, nâng mục nhìn lại không thấy một nhà cửa sổ có ánh sáng. An tĩnh giống như một đống trống không, dân cư hoang lâu. Này lâu đừng nói, thật là quái dọa người. Ta còn không có đi vào đâu, cũng đã cảm giác da đầu tê dại. Như là có cái quỷ gì đồ vật đang đứng ở trước mặt ta thổi khí lạnh dường như. Này quỷ lâu cũng không có gì a, nửa cái quỷ ảnh đều không có. Nếu là này cũng coi như quỷ lâu, ta đây ngày mai cũng có thể phát sóng trực tiếp. Có chút thất vọng a, không có quỷ, nữ quỷ đâu, nữ quỷ đâu, ta muốn xem nữ quỷ. Anh em, ta muốn hỏi ngươi hôm nay còn đi vào sao? Đánh thưởng 10 giá du thuyền, đánh thưởng 100 lượng ô tô, đánh thưởng, xem phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Lúc này đã đột phá 2000 người, hơn nữa nhân số còn ở cực nhanh gia tăng. Trần Nhược Tường nhìn mặt trên che trời lấp đất đánh thưởng, hắn đơn giản tính toán, liền như vậy trong chốc lát đã mau 5000 đồng tiền. Phải biết rằng tại như vậy cái tiểu thành thị, hắn cha mẹ hai người thêm ở bên nhau, một tháng nhiều nhất cũng liền 1 vạn đồng tiền. Mà loại này thu vào ở chỗ này sinh hoạt đã rất nhỏ khang. Nhưng mà hắn một cái cao trung đều còn tốt nghiệp học sinh, gần một buổi tối, không, gần hơn 1 giờ công phu cũng đã tránh 5000 đồng tiền. Này cũng làm hắn nhịn không được huyết mạch phun trương. Bất quá những người này cũng không phải bạch cho hắn đánh thưởng. Mục đích chỉ có một, đó chính là tin tưởng trước mặt hắn này đống lâu là quỷ lâu. Làm hắn đi vào đi dạo, tranh thủ chụp đến một ít quỷ hồn linh tinh tồn tại. Cảm tạ đại gia duy trì. Nhưng là khoảng thời gian trước ta một cái đồng học chính là ở tiến vào sau mất tích. Cái này thiệt tình là quá nguy hiểm. Các ngươi cũng thông cảm ta. Rốt cuộc ta còn là cái học sinh à? Không có như vậy đại lá gan. Ngươi đừng ma kỷ, chạy nhanh đi vào. Ta còn cho ngươi đánh thưởng. Muốn chúng ta duy trì, cũng đừng vô nghĩa nhiều như vậy. Đi vào, chỉ cần chụp đến quỷ, ta cho ngươi đánh thưởng 10 giá du thuyền. Trần Nhược Tường, ngươi như thế nào như vậy túng a? Nhiều như vậy đại ca cho ngươi đánh thưởng, nếu là ngươi phân ta một nửa, ta bồi ngươi đi vào thế nào? Tiểu tử này túng, tất cả mọi người đều tan đi. Chủ bá đã bị dọa nước tiểu. Giám định hoàn tất, nhìn bình luận càng ngày càng nhiều lời chính mình. Trần Nhược Tường hung hăng một phách đầu, đề cao giọng hô một câu. Đi vào liền đi vào. Ngươi cho ta thật sự không dám a? Trần Nhược Tường nói là nói như vậy, nhưng vẫn là có chút sợ hãi. Do dự một chút, lại bổ sung một câu. Chờ ta tìm cá nhân lại đây. Chúng ta hai cái cùng nhau đi vào. Ngươi nhìn xem vẫn là túng. Chính mình không dám đi vào. Ngươi rốt cuộc có vào hay không a? Nhát gan không có tiểu đinh đinh. Chủ bá thái giám. Giám định hoàn tất. Trần Nhược Tường có loại chính mình vô pháp chủ đạo chính mình cảm giác. Loại cảm giác này thiệt tình làm hắn khó chịu. Dĩ vãng hắn còn không tin dư luận sẽ có ích lợi gì. Nhiều nhất chính là rất nhiều người lấy lời nói phun ngươi mà thôi. Cũng sẽ không động thủ đem ngươi đánh chết. Nhưng là trước mắt hắn mới biết được. Này đó nhìn như vô hình lời nói, sẽ đối một người tâm tính sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Hắn nguyên bản còn muốn gọi cái bằng hữu lại đây cấp chính mình thêm can đảm. Nhưng là trước mắt cũng không chuẩn bị kêu. Hắn lại chưa làm qua cái gì chuyện xấu. Cũng không đắc tội quá trong tòa nhà này quỷ hôn. Nhiều nhất chính là thỏa mãn đại gia tâm nguyện đi vào chuyển một vòng mà thôi. Cho nên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Trần Nhược Tường ở trong lòng mặt không ngừng an ủi chính mình. Tận lực làm chính mình cảm thấy đi vào chuyển một vòng sẽ không có chuyện gì. Khán giả lại bắt đầu bình luận thúc giục lên. Trần Nhược Tường cũng không hề kéo dài. Ở hít sâu một hơi sau, liền hướng tới quỷ lâu đơn nguyên môn đi đến. Cái này sao? Thật đúng là hướng quỷ lâu đi a. Không muốn sống nữa. Đào Cảnh Thụy từ Trần Nhược Tường bắt đầu sóng trực tiếp. Liền vẫn luôn chú ý bên kia tình huống. Cứ việc quỷ lâu xuất hiện thời gian, ở hắn nhận chi tương đối so sớm. Nhưng là Lưu Long lúc sắp chết kia một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn cho tới bây giờ còn mơ hồ có thể nghe được. Ngoài miệng mắng Trần Nhược Tường một câu, Đào Cảnh Thụy không có lập tức gọi điện thoại cấp Trần Nhược Tường, mà là trước cấp Giải Thuần Lai gọi điện thoại. Uy, Thuần Lai, ngươi có Trần Nhược Tường hơi tin sao? Ta cùng hắn lại không thân, thêm hắn hơi tin làm gì? Kia tiểu tử điên rồi. Khai phát sóng trực tiếp đâu? Hiện tại đang muốn hướng quỷ lâu tiến đâu? Hắn ở quỷ lâu khai phát sóng trực tiếp. Hắn không muốn sống nữa. Ngươi không nhắc nhở bọn họ sao? Ta như thế nào không nhắc nhở? Đều cùng hắn nói đừng đi vào. Này xa xo, ta thật là phục. Đừng động hắn. Hắn muốn chết khiến cho hắn đi tìm chết hảo. Đều là chính mình làm. Quái không được người khác. Trong chốc lát ngươi đem hắn phát sóng trực tiếp liên tiếp chia ta. Ta cũng nhìn xem, cắt đứt hiểu biết Thuần Lai điện thoại. Đào Cảnh Thụy liền đem Trần Nhược Tường phát sóng trực tiếp địa chỉ đã phát qua đi. Bất quá nghĩ đến nếu bọn họ không ngăn cản Trần Nhược Tường, liền như vậy làm Trần Nhược Tường đi vào nói, nhiều ít có chút thấy chết mà không cứu. Cho nên do dự một chút, hắn liền tìm được Trần Nhược Tường số di động. Cấp Trần Nhược Tường đánh qua đi, nhưng không biết là bởi vì Trần Nhược Tường đang ở khai phát sóng trực tiếp không nghĩ bị quấy rầy, vẫn là hắn số di động đối với Trần Nhược Tường tới nói là xa lạ. Hắn bên này mới vừa bát thông, đã bị Trần Nhược Tường trực tiếp cúp. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.